Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 52, giết ngược lại. Giết ngược lại, một vị cường giả đỉnh tiêm, đỉnh cấp siêu phàm giả phương diện tuyệt đối cường giả, có năng lực kiềm chế một tôn suy yếu giai đoạn thường quy thần. Một vị phân khu cố vấn, giống Ngưu Hạ Xuyên. Giống Dư Minh, những cố vấn này có năng lực kiềm chế hai tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần. Nếu là đối mặt ba tôn, sinh tử không ở khống chế, là bởi vì thần chỉ thần khu không nhược điểm, cũng bởi vì thần tức, thần lực, thần thuật mạnh mẽ, liền dẫn đến thần chỉ số lượng một khi biến thành số phức. Dù cho chỉ có hai tôn, cũng là to lớn nguy tình. Dòng dã 10 tôn toàn thịnh giai đoạn thường quy thần, trừ bỏ tiêu chuẩn siêu phàm, đỉnh cấp siêu phàm hiểu ngầm phối hợp, ít nói cũng có 3 tên cố vấn cấp bậc làm là chủ lực hạt nhân. Đường Hồng suy nghĩ một chút, hỏi dò bên kia sức chiến đấu, tạm thời không thương binh, xuyên thuộc phân khu chỉ huy tác chiến người phụ trách như thực nói, rằng danh hiệu Hồng Trà cố vấn cùng với 5 vị đỉnh cấp siêu phàm giả, có khác đỉnh cấp siêu phàm giả Tư Văn cùng với 16 tên tiêu chuẩn siêu phàm. Cục diện này hình như không có cách nào thủ thắng. Đường Hồng nhíu nhíu mày, cuốn lên chăn nhỏ, trong chớp mắt tâm tư vận chuyển, trăm nghìn cái lý trí ý nghĩ quấn quýt lấy nhau, mỗi một giây đi qua cũng như cùng 3 ngày 3 đêm như vậy dài lâu, phảng phất đứng ở vạn trượng vách núi biên giới, hướng phía trước là hắc ám tử vong, sau này là thích ý cảng, Đường Hồng đều có thể ngồi xuống nằm xuống đến tiếp tục ngủ. Sau này là sinh khát vọng, vạn phần mãnh liệt cầu sinh dục xoay quanh đầu óc, thúc Đường Hồng làm quyết định, hết thảy khách quan lý tính, chống cự sợ hãi, để người trần chờ đến cực điểm, loạch xoạch tương đương hiện tại vô pháp trần chờ rồi. Đường Hồng đã đem chăn bông gối cuốn lên, trông rất chỉnh tề, lại đè ép 2 lần, miễn cho quá xóa tung, xem ra sinh hoạt lôi thôi. Chuyên cơ còn bao lâu đến? Đường Hồng nghiêng đầu, dùng tay trái cùng vai trái kẹp lấy điện thoại di động. Nghe được bên kia âm thanh, chuyên cơ sau khi xuất phát, chúng ta mới gọi điện. Bây giờ cách ngài còn có 20 mấy cây em lộ trình. Tình huống khẩn cấp, bất luận Đường Hồng làm sao quyết định, chuyên cơ khẳng định đến đi đầu xuất phát. Hiện nay đã ở trên đường. Oành oành tương đương, Đường Hồng vỗ vỗ xếp lên đến chăn bông gối, dính một chút cỏ dại, hết thảy phất đi, làm bộ không biết chuyện. Đúng. Có thể, đây không tính là trốn tránh, ai cũng chọn không hỏng, rất nhiều sẽ tán thành, xuất phát từ nội tâm tán thành, phải biết siêu phàm giả không chủ trương nhiệt huyết tham chiến. Đó chỉ là không có chút ý nghĩa nào hy sinh, bất luận đối với mình, vẫn là đối với những khác siêu phàm, thậm chí toàn nhân loại, đều là cực đại không chịu trách nhiệm, ngài không cần sốt ruột. Chậm rãi cân nhắc, chuyên cơ còn ở trên đường. Điện thoại di động microphone một bên khác, phân khu tác chiến người phụ trách nhẹ giọng nói rằng, sinh tử bên ngoài, không đại sự, đây là người bình thường quan niệm rất bình thường. Thế nhưng đối siêu phàm mà nói, ý chí tín niệm có thể áp chế cầu sinh dục, chỉ là tử vong tính là gì? Kỳ thực rất tốt, nhắm mắt lại không đi nhìn. Đầu xuôi đuôi lọt, không cần tiếp tục phải đối mặt áp lực này này tuyệt vọng những thần chỉ này. Sống sót mới hiếm có nhất. Ta ngẫm lại, Đường Hồng gấp kỹ chăn, chỉnh đốn xúc miệng đồ dùng, yên lặng đứng dậy mặc quần áo. Tham chiến trước, đầu tiên nghĩ rõ ràng, đem tất cả tình huống nghĩ thấu, mà không phải dựa vào một bầu máu nóng mãng đi tới. Lý trí, tỉnh táo. Con đường này hạt nhân, biết khó khăn, biết hiểm, lại dựa vào ý chí tín niệm, một đường đi tới, vĩnh viễn không ngừng. cho đến chúng ta nuốt xuống cuối cùng một hơi siêu phàm chân lý. Bất luận làm sao sống tiếp, mãi đến tận giết hết những thần này. Đường Hồng mở mắt ra, nhớ tới Dư Mính dặn, nhớ tới cố vấn cấp bậc Lô Dục Dân lừng lẫy hy sinh. Hắn gặp được nguy cơ, không phải ngoại lệ, không phải bất ngờ, siêu phàm đối mặt, tất cả đều là như vậy. Đưa thân vào không muốn người biết thế giới, phụ trọng tiến lên, yên lặng gánh chịu tất cả. Có so với Đường Hồng ung dung, một đường thông thuận, có so với Đường Hồng bi tráng, khốc liệt, tuyệt đại đa số siêu phàm giả không có Đường Hồng cao như vậy thiên phú. Chớ nói chi là Lâm Chiến bạo phát năng lực, có thể thì thế nào, còn không phải che giả măng mọc, cắn răng tiếp tục kiên trì. Mặc rồi, Đường Hồng chậm rãi đứng lên, đem sẫm màu quần áo luyện công phía trên cúc áo từng cái buộc lên. Lại kiểm tra một lần có hay không hệ chuyển chỗ, thu hồi sạc dự phòng, thu hồi lều vải, hết thảy cất vào đen kịt màu sắc siêu dài khoản túi đeo lưng lớn. Đem ba lô khóa kéo kéo lên, hơi hơi ấn ấn, đem đầy đầy áp phình ba lô áp thành ban đầu bình thường dáng vẻ. Lần này thoải mái nhiều. Thiết bị, Đường Hồng quay đầu nhìn về phía bộ kia dùng để dụ bắt thần chỉ mới tinh máy móc. Những ngày gần đây, từ khi ở xuyên thục phân khu triển khai hành động, thiết bị này một lần không dùng. Toàn bộ bắt không, Đường Hồng nhấc lên đài máy móc này, thả ở ba lô sau lưng bên cạnh, chờ xuất phát dường như ba lô, trang sức miệng đồ dùng, bao quát mỏng manh chăn bông. Màu xám đen co tần gối, cùng với sạc dự phòng dây sạc, còn có một bình Pepsi, hai bình chưa mở che nước suối, áp phấp bánh bích quy, thể năng dược tề, thiết bị, vẫn luôn như thường lệ vận chuyển, Đường Hồng ở đáy lòng quá rồi một lần, không lọt đồ vật. Tiếp theo, cầm điện thoại di động lên nhẹ giọng nói, ta lập tức qua. Xin hãy cho Hồng Trà danh sách chặn đánh đội cùng phân khu chặn đánh đội chuẩn bị sẵn sàng. Nghe, được Đường Hồng trả lời. Xuyên thục phân khu trung tâm chỉ huy tác chiến người phụ trách rơi vào trầm mặc. Tuy rằng sớm có dự liệu, tuy rằng nghe được Đường Hồng bên kia hình như ở thu dọn đồ đạc âm thanh. Nhưng là đến giờ phút này rồi, y nguyên có chút mộng ảo kỳ dị cảm giác không chân thực. Hắn không dám tin tưởng, lại cũng quen rồi, không có kích động gầm rú, không mừng như điên hô to. Hắn trầm giọng hồi phục, tốt, ta lập tức thông báo bên kia. Trải qua chớp giật tập kích trận chiến đó, xuyên thục phân khu tổn thương cực kỳ nặng nề, lại mất đi Hồng Trà danh sách chặn đánh đội, e sợ phân khu sẽ vỡ bàn. Trừ phi từ những khác phân khu điều động cố vấn cấp bậc tọa trấn xuyên thục. Đồng thời, đêm đó đi qua sau, trung tâm chỉ huy tác chiến cũng biến hóa to lớn. Đúng đấy, như thế nào đi nữa tuyệt vọng kiềm chế đêm đen, phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy ánh bình minh đêm đen. Chúng ta cũng đều chịu đựng được, còn có cái gì đáng sợ? Ngài tốt. Phân khu chỉ huy người phụ trách âm thanh trầm ổn, chuyên cơ còn có nửa phút đến, dự tính 17 phút có thể đến vòng vây. Trong lúc này, như có thể, chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, tránh khỏi trận chiến này, bao quát phái máy bay trực thăng máy bay chiến đấu hiệp trợ siêu phàm giả tiến hành không trung rút. Đi, sớm bắt đầu dùng đời thứ 5 thông tin kỹ thuật. Mời ngài cần phải cùng chúng ta duy trì thông tin, rút đi rất khó, cùng với một đường lưu vong, chẳng bằng một đường huyết chiến giết ra ngoài. Đường Hồng trầm ngâm một chút, không có loạn chỉ huy, không thể xen vào phân khu phòng chỉ huy tác chiến quyết sách. Kế hoạch tác chiến làm sao định, ta không hiểu, giao cho các ngươi, huyết chiến chặn đánh sự tình, liền giao cho siêu phàm. Hô! Đường Hồng hít một hơi thật dài không khí mới mẻ, lành lạnh không khí, thể cảm nhiệt độ rất tốt, không khí yên tĩnh lại, gió cũng không còn động, có hay không hướng chết mà sinh dũng khí, có hay không không tiếc đánh đổi quyết đoán, có hay không hùng hồn hiến thân giác ngộ, chưa bao giờ sẽ tuyên với miệng, đường hồng như vậy, hết thảy siêu phàm giả như vậy, không giải thích, không tranh luận, cũng không có gì để nói nhiều. Đến, đường hồng cảm quan nhạy cảm, mơ hồ nhìn thấy chuyên cơ, ngửa đầu nhìn phía đen kịt một màu chân trời. Đi, hoặc không đi, kỳ thực sớm đã có đáp án. Này vừa đi khả năng không về, có thể sẽ chết, chết cũng phải đến. Ta đã đăng ký, chính đang đi tới, thu đến, phân khu chỉ huy người phụ trách cầm băng khăn mặt lau lau rồi một. Phen cái trán giọt mồ hôi nhỏ, hắn so với siêu phàm càng khẩn trương. Hắn nhất định phải để tư duy tỉnh táo lại. Trận đấu này, đánh như thế nào, chính là thí thần giả đường hồng quyết định tham chiến sau hàng đầu vấn đề. Phân cách chiến trường, từng tái đánh tan, hắn dùng sức cầm lấy tóc, kéo xuống đến mấy cây tóc đen chen lẫn tóc trắng, mang theo máu, hí. Phân khu chỉ huy người phụ trách hít vào một hơi, do cực tĩnh đến cực động, do ngưng kết đến bạo phát, hết thảy biến hóa, vẻn vẹn một giây không tới, nhanh cầm vị trí đồ, lập tức hướng quan phương xác nhận, khu vực nào hiện tại có thể bước đầu khởi động đời thứ 5 thông tin tín hiệu. Phân khu phòng chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người vắng vẻ như vậy một hồi. Theo sát toàn bộ bạo phát, như bay hành động lên. Đúng, đúng, liền là như vậy. Phân khu chỉ huy người phụ trách, năm nay đã hơn 50 tuổi, tóc mai hơi trắng, ánh mắt lại sáng sủa vạn phần. Trước sau trầm ổn sắc mặt trở nên kích động. Phù phù, phù phù, trái tim đều đang cuồng loạn. Căng thẳng mà lại chờ mong cái gì? Giả như siêu phàm giả không trốn không triệt, hắn bỗng nhiên phát hiện, hình như tất cả mọi người tất cả đều rơi vào tư duy khốn cục, nhốt ở bên trong không ra được. Này cũng bình thường, 10 tôn thường quy thần xuất hiện, tạo thành vòng vây, chuẩn bị vây giết siêu phàm giả. Lại đến giờ phút này, vẻn vẹn đi qua 4 phút mà thôi, ngăn ngắn 4 phút thời gian, lượng công việc quá to lớn. Mà lúc này, mạnh mẽ nắm một thoáng nắm đấm, hắn cặp kia tràn ngập tơ máu đỏ con mắt toát ra rừng rực tia sáng. Ai quy định siêu phàm giả gặp phải thần chỉ vây giết chỉ có thể lựa chọn chạy đi? Đó là trước đây, không phải hiện tại, lập tức bắt đầu dùng đời thứ 5 thông tin kỹ thuật tín hiệu bao trùm. Chỉ cần che đậy giữa thần chỉ thông tin phương thức, liền có thể phân cách chiến trường. Trước hết giết một tôn, lại giết một tôn, tuyệt cảnh nguy cơ liền có thể có được giảm bớt. Đúng, đúng thế, phân khu chỉ huy người phụ trách kích động lên, sắc mặt cũng dần dần ửng hồng. Siêu phàm giả không cần rút đi, không cần lưu vong, hoàn toàn có thể giết ngược lại. Siêu phàm giả giết ngược lại thần chỉ. Đương nhiên, này đến có cái đại tiền đề. Siêu phàm giả vị trí khu vực phụ cận, nhất định phải có đời thứ 5 thông tin tín hiệu base station. Tín hiệu base station vật này, công trình lượng hơi lớn, không thể nói có là có, nói xây liền xây, huống chi xuyên thục phân khu cũng không ở top đầu khai thông đời thứ 5 thông tin kỹ thuật. Hoàn thành 100% bao trùm danh sách bên trong, dựa theo quân đội kế hoạch. Xuyên thục phân khu thuộc về nhóm thứ 2 danh sách, nhất định phải có a. Phân khu chỉ huy người phụ trách hai mắt nhắm chặt, song trưởng hợp lại ở lồng ngực. Vào thời khắc này hắn chỉ có thể âm thầm cầu khẩn quan phương đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, chính là cái đạo lý này. Phụ cận có hay không base station? Ngồi rồi. Ta ngày hôm trước còn nghe nói quan phủ không chuẩn bị sẵn sàng. Sở nghiên cứu trung ương tuần trước ra cụ báo cáo. Quan phủ đem hết toàn lực. Rốt cuộc thời gian có hạn. Toàn quốc các đại tỉnh. Toàn bộ từng nhóm chứng thực. Mà chúng ta xuyên thục phân khu hoàn công ngày. Kế hoạch qua sang năm đầu năm. Tháng 1 hạ tuần A. quốc lực tuy mạnh, nhưng là cũng không thể hy vọng quan phủ ở hoàn công kế hoạch hết hạn ngày trước liền hoàn thành. Những thiết bị cơ sở này chỉ có thể do quốc lực kiến thiết. Nhanh đi hỏi, mau chóng xác nhận a. Trên đời không có sớm biết, liền là quan phương cũng không nghĩ ra tín hiệu base station lại sẽ trở thành một hồi tuyệt vọng. Cuộc chiến sinh tử duy nhất hy vọng, trước đây hết thảy nỗ lực, đem phải nhận được hiện tại cảm tạ. Chúng ta được quan phương hồi phục, có, tín hiệu bao trùm đã phê chuẩn. Kinh đánh giá, hai cái chặn đánh đổi vị trí, lại đi tây đi, 5,8 km trái phải, liền có thể đi vào base station tín hiệu phạm vi. Trung tâm chỉ huy tác chiến, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, thời khắc này mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, chuyển được hồng trà danh sách chặn đánh đội thông tin, chuyển được thí thần giả thông tin, chuẩn bị sẵn sàng. Giết ngược lại thần chỉ, trận chiến này siêu phàm tất thắng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.